Trà hương mãn tinh không? Chương 29, góc truyện audio.com. Nguyên trạch của Y Duy Tát. Một trận phi hành khí từ trống rỗng xuất hiện. Mở ra, Búc Thịnh Trạch khuôn mặt lạnh lùng dẫn đầu nhảy xuống. Yên lặng chờ thanh niên tuấn tú thăm dò cabin. Tốc độ thực mau, Đoạn Sở đối với Úc Thịnh Trạch cảm khái một câu. Búc Thịnh Trạch đánh giá Đoạn Sở, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, cảm thấy hơi nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi Đoạn Sở cũng chưa nói chuyện, hắn còn có điểm lo lắng, có phải cái này kiểu cách hơn cả phi hành khí bình thường. Hắn giơ tay lên, đem phi hành khí thu vào nút không gian, nói, loại phi hành khí này, có thể tiến hành nhảy qua các tinh cầu gần nhau, người có thể thích ứng tốt, trở về thủ đô tinh cầu ngồi chiến hạm vũ trụ đi xa. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Đoạn Sở nghe vậy, trong lòng vừa động, hỏi, trước kia đi thủ đô tinh cầu, cần bao lâu, người thường xuyên qua lại giữa các tinh cầu sao? Búc Thịnh Trạch thấy hắn cảm thấy hứng thú, nhẹ giọng trả lời, chiến hạm vũ trụ đi xa bình thường phi hành, tới thủ đô tinh cầu không sai biệt lắm mất một tháng. Bất quá nếu mở ra hình thức nhảy, 5-6 ngày là có thể, ta xác thực là thường xuyên qua lại giữa các tinh cầu. Chủ yếu là nhìn chiến lệnh quân bộ, Đoạn Sở rất muốn hỏi hắn làm sao chạy tới tinh cầu bên ngoài. Bất quá nếu đều đề cập đến chiến lệnh quân bộ, lại tìm hiểu, thực có thể liên lụy đến cơ mật, chỉ đành buông tha, vậy về sau, ta chỉ cần đi theo ngươi là có thể đến nơi, đúng không? Đoạn Sở có điểm động tâm, lại đi theo tác chiến này, tốt nhất là bồi dưỡng ăn ý cùng cơ hội tăng tiến hiểu biết. Hơn nữa cũng dễ dàng rèn luyện vận dụng tinh thần lực của hắn. Tuy rằng Tất Duy Tư nói qua, người khế ước tinh thần lực đặc tính là mềm mại, bất quá Đoạn Sở vẫn là hy vọng, người khế ước cũng có lực công kích của chính mình, mà không phải chỉ có thể phụ trợ chiến sĩ. Không cần, Búc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, giải thích, chúng ta tinh thần lực hoàn toàn phù hợp, chỉ cần khi tác chiến song phương đều mang theo tinh thần lực trung đoan. Sẽ không lo lắng tinh thần lực bạo động. Ngươi, Búc Thịnh Trạch vừa định nói hắn có thể đợi ở thủ đô tinh cầu. Lại nhìn đến ánh mắt thất vọng rõ ràng của Đoạn Sở. Dừng một chút, thập phần tự nhiên đem quyền chủ động giao ra ngoài. Tùy ngươi quyết định, đều được, đương nhiên phải đi theo. Đoạn Sở không chút do dự nói. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười thoải mái. Hắn phát hiện, Búc Thịnh Trạch so với hắn tưởng tượng càng dễ mềm lòng. Hơn nữa, tựa hồ cũng không bài xích hắn sau khi hắn lộ ra tâm kế ở yến hội. Búc Thịnh Trạch vẻ mặt trở nên càng thêm nhu hòa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chiến sĩ đối với người khế ước hạ ấn ký tinh thần. Về sau, trừ khi một bên tử vong, chiến sĩ là tuyệt không dám phản bội người khế ước. Cho nên, nếu ngươi có hy vọng gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Đoạn Sở kinh ngạc nhìn thẳng Úc Thịnh Trạch, đầu cũng không nghĩ, theo bản năng phản bác. Vậy Đoạn Chi Tu làm sao dám? Đoạn Sở mạnh dừng lại, lòng sợ hãi chính mình đối với Úc Thịnh Trạch không bố trí phòng vệ. Một đạo thanh âm tao nhã mang theo rõ ràng trào phúng truyền đến. Ta cũng không biết, đệ đệ lãnh tâm mặt lạnh của ta. Còn có thời điểm cẩn thận chi kỷ như vậy, đại hoàng tử Úc Hồng chỉ ôm cánh tay đứng ở cách đó không xa. Nguyên Vĩnh Nghị ôm Nguyệt Tử Tinh Thú đi sau vài bước. Đại ca, ngươi chờ ta, Búc Thịnh Trạch bình thản ung dung hỏi. Tiến quá đại điện hạ, Đoạn Sở thần sắc như thường hành lễ. Úc Hồng chỉ hư một tiếng, cũng không để ý chính mình có biểu hiện mất phong độ. Bỏ lại một câu đi theo ta. Nhấc chân hướng về ngoài cửa đi tới, người cùng Nguyên Vĩnh Nghị vào đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi, Búc Thịnh Trạch dặn dò xong, xoay người đi theo, Đoạn Sở lúc này mới phát hiện, trên bầu trời Nguyên Trạch còn một phi hành khí có dấu hiệu hoàng gia. Ô ô, thanh âm thật nhỏ từ dưới truyền đến, ống quần còn có cảm giác bị kéo xuống, Đoạn Sở cúi đầu, quả nhiên, so với con Nguyệt Tử Tinh Thú ở Đoạn gia. Con này nhỏ hơn một vòng, nằm ở bên chân hắn, tiểu móng vuốt màu trắng cố gắng lay lay quần hắn, Đoạn Sở bất đắc dĩ cười cười, xoay người đem bế đứng lên, Đoạn Sở, huynh đệ bọn họ còn không biết muốn nói bao lâu. Ta xem chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Nguyên Vĩnh Nghị đến gần, lấy tay gảy bộ lông mềm mại của Tử Tinh Thú. Thấy nó không ngừng ô chui vào trong ngực Đoạn Sở, không khỏi khóe miệng run rẩy. Hắn tựa hồ cũng không thương tổn nó a. Đoạn Sở nhìn thấy bộ dáng Tử Tinh Thú, bỗng nhiên nhớ tới con Tử Tinh Thú kia đã muốn do hắn quản lý. Vĩnh Nghị, chờ một chút, Đoạn Sở ngăn trở hắn. Ta có việc quên mất. Hắn nói xong, vội vàng khai thông vòng thông tin của Phổ Lôi Tư. Nguyên Vĩnh Nghị thấy thế, từ không gian giới lấy ra hơn 10 mai thú quả màu phấn hồng nhỏ bằng ngón tay cái. Đặt ở lòng bàn tay đưa tới trước mặt Nguyệt Tử Tinh Thú. Kết quả vật nhỏ trông mông nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Sở, thấy hắn không để ý đến. Móng vuốt màu trắng vừa nhấc, trực tiếp che đi ánh mắt màu vàng của nó, khiến cho Nguyên Vĩnh Nghị cười ha ha lên, phân phó Phổ Lôi Tư một mình đem con Nguyệt Tử Tinh Thú còn có thương tích mang đến Nguyên Trạch. Đoạn Sở liền che chắn vòng thông tin, nghe thấy tiếng cười của Nguyên Vĩnh Nghị, cúi đầu, vừa lúc nhìn đến Nguyệt Tử Tinh Thú động tác nhân cách hóa. Không khỏi kinh ngạc, Nguyệt Tử Tinh Thú thực thông minh, đáng tiếc sống không lâu. Bình thường năm tinh trôi qua, liền bước vào thời kỳ già cả, Nguyên Vĩnh Nghị cảm thán, đem thú quả đưa cho Đoạn Sở, ý bảo đút cho Tử Tinh Thú ăn. Đoạn Sở sửng sốt, trong lòng bàn tay một trận ướt át, chỉ thấy Tử Tinh Thú trong ngực dùng cái mũi nhỏ đầy đầy thú quả. Thật cẩn thận cắn một ít ăn, Nguyên Vĩnh Nghị vừa đi vừa chú ý Đoạn Sở, thấy hắn ôm Tử Tinh Thú tư thế tràn ngập ý tứ hàm xúc bảo hộ. Ngay cả ánh mắt đều trở nên nhu hòa, không khỏi trêu ghẹo, xem ra Thịnh Trạch phải một lần nữa đi tìm một con Tử Tinh Thú. Đoạn Sở nghi hoặc ngẩng đầu, Thịnh Trạch thực thích dưỡng Tử Tinh Thú, Nguyên Vĩnh Nghị cười ha ha, đương nhiên không phải, hắn đây là chuẩn bị lễ vật đưa cho Vương Hậu. Hắn dừng một chút, lại lắc lắc đầu nói, gì, ta mới nghĩ đến, hắn đều đã định ra được người khế ước. Chắc sẽ không làm Vương Hậu lo lắng lại sinh tức giận nha. Đoạn Sở trong lòng vừa động, hắn cũng không cảm thấy được Vương Hậu sẽ cao hứng, tựa như Đại Hoàng tử Úc Hồng Trì vừa rồi giống nhau. Nguyên Vĩnh Nghị hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, không khỏi ngượng ngập cười. Tuy rằng rất muốn trấn an Đoạn Sở, bất quá nhìn đến Đoạn Sở hai mắt bình tĩnh, nghĩ đến trong lời nói của Úc Thịnh Trạch, lại cảm thấy được căn bản không tới phiên hắn quan tâm. Nguyên Vĩnh Nghị đem Đoạn Sở an bài ở gian phòng trước kia hắn trụ, để Tử Tinh Thú lưu lại, tự mình vội vàng đi. Chuyện tình hôm nay của Đoạn gia, hắn cũng cần cùng người nhà ở thủ đô tinh cầu trao đổi tin tức. Đoạn Sở đợi một hồi, Úc Thịnh Trạch không có trở về, ngược lại là Phổ Lôi Tư ôm Tử Tinh Thú lớn một vòng đi tới. Thất thiếu gia, Phổ Lôi Tư buông Bạch Bạch làm lễ. Vâng, ta phải ở trong này vài ngày. Ngươi đi theo ta, hay trở về Đoạn gia? Đoạn Sở khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Phổ Lôi Tư thân hình thẳng tắp đứng lại, không chút do dự trả lời. Phổ Lôi Tư là tùy tùng hộ vệ của ngài. Đương nhiên là theo ngài. Ô Tử Tinh Thú trong lòng Đoạn Sở bỗng nhiên đứng thẳng hai chân. Lông cả người đều giống như nổ tung mà dựng thẳng hết lên. Đoạn Sở theo tầm mắt nó nhìn lại, Bạch Bạch ở bên chân Phổ Lôi Tư lui thành một đoàn. Ánh mắt màu vàng cũng không cam yếu thế nhìn lại, quả thực giống hai tiểu thú tranh địa bàn. Đoạn Sở bật cười khoát tay áo, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ta chỉ hỏi một chút tính toán của ngươi mà thôi. Phổ Lôi Tư mặt đỏ lên, cũng hiểu được chính mình thật khẩn trương. Bất quá cũng không thể trách hắn, hôm nay hết thảy mọi chuyện phát sinh ở hôn yến, đều truyền khắp toàn thành Đoạn gia, mỗi người đều cảm thấy được đại tiểu thư thật sự quá mức ác độc. Thế nhưng một lòng tính kế người khế ước là thất thiếu dẫm vào vết xe đổ của phu nhân quá cố. Hiện tại âm kém dương hạ bị vạch trần, quả thực hả hê lòng người, mà đề nghị của thất thiếu gia lại gãi đúng chỗ ngứa. Mông gia nghị có thê tử như vậy, cuối cùng không thể lừa người khế ước được đi. Bất quá, đính hôn sau khi kết thúc, bọn họ nhìn đến Đoạn Sở đi theo cửu hoàng tử rời khỏi, lại bắt đầu hoài nghi. Thất thiếu gia đây là quá mức thương tâm, muốn thoát ly Đoạn gia. Phổ Lôi Tư còn lo lắng hắn sẽ bị thất thiếu gia từ bỏ. Nhận được thông tin quả thực mừng rỡ, ngay cả Đoạn Hàm Lôi tiểu thư bộ dáng đáng thương lưu luyến không rời. Cũng không thể làm cho Phổ Lôi Tư một lòng cướp đoạt mềm lòng. Đoạn Sở nghe hắn lắp bắp nói lên lo lắng này đó. Mỉm cười, hắn vốn không thuộc về Đoạn gia, thua thiệt duy nhất chính là nguyên chủ. Đoạn gia thật đúng là không có gì có thể trói buộc hắn. Thời điểm ngươi đi ra, bọn họ có hay không công đạo ngươi truyền lời? Đoạn Sở vừa hỏi, vừa trấn an vỗ vỗ vật nhỏ trong ngực, miễn cho nó vẫn bất an ở trên đùi xoay quanh, tinh thần lực nhu hòa cũng quét về phía Bạch Bạch trên mặt đất. Thấy nó thật sự an tĩnh lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn tuyệt không am hiểu chiếu cố sủng vật. Nếu hai tử tinh thú lại đấu nhau như vậy, hắn cũng chỉ có thể để cho Nguyên Vĩnh Nghị mang đi. Phổ Lôi Tư chỉ cảm thấy trong không khí tựa hồ nhiều hơn một loại vật chất im lặng. Cảm xúc mạnh mẽ lúc trước đều đè ép đi xuống. Đại não cũng trở nên rõ ràng. À, ta nhớ ra rồi. Đại tướng quân nói nhìn thấy ngài. Xin mời ngài mở ra vòng thông tin. Phổ Lôi Tư thất thanh, vẻ mặt xấu hổ nói. Đoạn Sở có điểm kinh ngạc, Đoạn Văn Vũ sẽ tìm hắn, tự nhiên là tính toán cho hắn công đạo. Bất quá, tốc độ nhanh như vậy, sẽ không tới lúc này rồi, còn muốn làm cho có lệ đi. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đoạn Sở trấn an, nhớ tới trong tay còn có thú quả Nguyên Vĩnh Nghị đưa. Cũng đưa cho hắn mấy miếng, cho Bạch Bạch ăn, ngươi trước chiếu cố nó. Hai con rõ ràng không hợp. Tạm thời đừng thả cùng nhau thì được rồi. Phổ Lôi Tư sau khi lấy thú quả, thuận thế xoay người, đem Bạch Bạch ôm lấy. Thấy nó nhảy bắn ra hướng tới bên người Đoạn Sở, mà con tử tinh thú trong lòng thất thiếu gia lại bắt đầu tạc mao. Vội vàng nhanh tay bắt lấy, không để ý nó tránh động đứng dậy rời đi. Đoạn Sở cúi đầu, mở tay ra, đem mấy miếng thú quả còn lại đều đặt trước mặt tử tinh thú. Thấy nó cuối cùng an tĩnh lại, đem che chắn lúc trước mở ra, cơ hồ là đồng thời, tin tức liên tiếp tiến vào, còn có một đoạn thỉnh cầu hỏi thăm tin tức, chính là không đợi hắn lựa chọn đồng ý cùng phủ định. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, trước mặt hắn đã xuất hiện một lão nhân gầy gò, ta là Đoạn Kỳ Diêu, lão nhân bình tĩnh tự giới thiệu, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Sở đạm mà vô tình. Tựa như tầng tôn người khế ước trước mắt này, chính là bụi đất nho nhỏ bình thường. Đoạn Sở thân thể cứng đờ, lập tức phản ứng lại, cố giữ vững bình tĩnh cúi đầu vấn an. Ông cố phụ, người khỏe, hừ, Đoạn Kỳ Diệu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng hỏi, người có hay không nghĩ tới, mẫu thân ngươi chết như thế nào? Đoạn Sở cả kinh, mạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Đoạn Kỳ Diệu, lạnh giọng, mặc kệ chết như thế nào. Đoạn Chi Tu cưới bên ngoài, Bối Tĩnh Lan bụng mang theo Đoạn Nhã Thanh xuất hiện, mới là nguyên nhân gây ra. Tháng 11-4, 2015, 30, cách chương.